Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm Lập Hạ, Mộ Hạ, blogger khoe ân ái nổi tiếng nhất trên mạng, đồng thời cũng là người đứng đầu Tạ Thị, Tạ Kỳ Diên, đăng một bài Weibo nhanh chóng leo lên top tin tức nóng toàn mạng. Mộ Hạ V, nắm tay người, cùng kính khách bốn phương, hoàn tử. Ảnh em theo là một tấm ảnh chụp vội khoảnh khắc Hạ Vãn Chi đeo nhẫn cho anh tại lễ đường. Ảnh do Khương Hữu Dung chụp, dù sao thời trẻ cũng là fan girl kỳ cựu từng làm quản lý fanpage. Thiết bị là hàng đầu, góc chụp lại vừa hay bao trọn cả cô dâu chú rể và khách mời phía dưới trong một bức ảnh vuông vắn. Không khí lãng mạn vô cùng. Cùng lúc đó, Hạ Vãn Chi chia sẻ lại bài Weibo này và tác Tạ Kỳ Diên. Hoàn tử V, cùng người bạc đầu, cùng nhau trải qua ba bữa cơm bốn mùa trong năm. Mộ Hạ, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng nhau lên sân khấu dài. Cẩu Lương, cư dân mạng ăn, Cẩu Lương, đến no nê, hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Lập tức phác bàn phím lên gõ một hồi. Một L. Mộ Hạ hoàng tử, khóa chặt cho tôi, khóa ba đời ba kiếp, 27L, còn chưa kịp ngủ trời đã sập rồi, CP yêu thích nhất của tôi lại giấu mọi người tổ chức đám cưới. 66L, hu hu không ai chú ý đến khách mời phía sau cô dâu chú rể sao? Giá trị của đám cưới này không thể nói thành lời. 99L. Giành được lầu 99 rồi. Mộ Hạ hoàn tử nhất định phải thật hạnh phúc. 520L, rơi nước mắt rồi. Chúc mừng Mộ Hạ được như ý nguyện. 666L, không ai chú ý đến 8 chiếc răng trắng sáng chói lòa của Mộ Hạ sao, ha ha ha. Đây chính là truyền thuyết cưới được cô gái yêu dấu như đánh thắng trận phải không? Cách màn hình cũng cảm nhận được niềm vui của Mộ Hạ. 999L, Mộ Hạ hoàng tử trăm năm hạnh phúc, trái tim, L, Mộ Hạ hoàng tử trăm năm hạnh phúc, trái tim, hàng ngàn hàng vạn bình luận chúc phúc nối đuôi nhau vẫn còn tiếp tục. Đêm hè dịu dàng, rượu vang đỏ lắc lư, kết thúc đám cưới, cặp đôi mới cưới lúc này mới tắm rửa xong, cả hai cùng nhau ngồi xếp bằng giữa chiếc giường lớn, đếm. Vàng bạc châu báu, đồ cổ 500 năm, tác phẩm quý giá của các danh họa, kim cương ngọc bích trị giá hàng trăm triệu, những cuốn sổ đỏ xếp chồng lên nhau, Acne và những bản hợp đồng cổ phần. Hạ Vãn Chi, đây là gả cho cả một núi vàng núi bạc à, đây có lẽ là tình yêu nặng trĩu của các bậc trưởng bối. Tạ Kỳ Diên sắp xếp lại danh sách rồi lần lượt cất đồ đi. Cuối cùng chỉ để lại bản thân mình trên giường cho Hạ Vãn Chi. Đừng xem những thứ vô tri đó. Xem anh này, bàn tay to dày nắm lấy hai má mềm mại của Hạ Vãn Chi. Tạ Kỳ Diên cười cong môi đầy vẻ tà mị. Anh đẹp hơn những thứ vô tri đó nhiều. Không chỉ đẹp, mà còn thú vị nữa. Đôi môi đỏ mọng ướt át của Hạ Vãn Chi bị bóp đến chu ra. Ngây thơ chớp chớp mắt. Lúc Tạ Kỳ Diên không nhịn được cúi xuống, cô đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra chặn giữa hai đôi môi. Hai người đã quấn quýt nhiều lần nên trên giường cũng đã rất ăn ý, Tạ Tổng. Chúng ta đã nói rồi, tối nay mọi chuyện đều theo em. Hạ Vãn Chi mắt hơi híp lại, đôi chân đang xếp bằng đổi thành quỳ ngồi. Một tay đẩy anh ra sau, một tay nắm lấy cổ áo anh. Vừa mới tắm xong, trên người cả hai đều mang cùng một mùi hương, hương muối biển và hoa chi tử. Mời các bạn truy cập và like page tại đây để cập nhật thông tin nhiều chuyện hay miễn phí. Trong veo và quyến rũ, thời gian chuẩn bị đám cưới Tạ Kỳ Diên rất bận, Hạ Vãn Chi cũng rất bận. Hai người bận đến mức, tính từ tối nay trở về trước, đã kiêng khem hơn nửa tháng. Cơ thể Tạ Kỳ Diên còn vội vàng hơn cả bản thân anh. Ánh mắt Hạ Vãn Chi chỉ liếc qua một cái, cảm nhận được sự dồn nén và nóng lòng đó, trong lòng thầm cầu nguyện cho mình. Hôm nay là lập hạ, một vầng trăng khuyết treo cao. Đêm nay, sợ là phải thật sự trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc của câu. Trăng không ngủ, tôi cũng không ngủ. Tạ Kỳ Diên chỉ cười nhướng mày, làm ra vẻ cam chịu, giơ hai tay lên chủ động đặt sau gáy rồi ra hiệu. Bà Tạ, cứ thoải mái mà chơi, tối nay mặc em xử lý. Hạ Vãn Chi bỗng dưng nuốt nước bọt, vẻ mặt hưởng thụ này là sao? Cách chương.